Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, gặp lại muộn nửa đời. Người thật sự rất muốn thay đổi dung mạo. Khương Sầm khuyên nhủ, kỳ thật ngươi bây giờ cái dạng này, đã muốn rất đẹp, không cần phải quan tâm người khác cái nhìn. Vân Hiểu gò má ửng đỏ, hơi có vẻ ngượng ngùng. Lại kiên định gật đầu. Đúng vậy, ta hàng năm cố gắng tích góp từng tí một linh thạch. Tựu là hy vọng có thể gom góp đủ một lọ dịch dung nước thuốc tiên giá tiền. Khương Sầm mỉm cười. Được rồi, đã đây là của ngươi này tâm nguyện. Ta giúp ngươi thực hiện. Cái này dịch dung nước muốn bao nhiêu linh thạch? Vân Hiểu lắc đầu. Ngươi không chỉ nói cười. Ta nghe ngóng, một lọ dịch dung nước muốn 3.000 linh thạch. Ta quản lý chỗ ngồi này linh dược viên, hàng năm có thể tích góp từng tí một ước chừng 200 linh thạch. Tối thiểu muốn hơn 10-20 năm mới có thể gom góp đủ. Về phần ngươi, mỗi tháng sao chép sách thu vào nhiều nhất bất quá hơn 10 khối linh thạch. Thật không hiểu năm nào tháng nào mới có thể gom góp đủ. Bất quá, ngươi có phần này tâm ý cũng coi như khó được. Khương Sầm cười mà không nói. Hắn đã muốn quyết định, trước khi rời đi, nhất định phải đem cái gọi là dịch dung nước đưa đến Vân Hiểu trong tay. Phát cái gì ngốc đâu này. Vân Hiểu thấy Khương Sầm xuất thần, ngắt lời nói. Hôm nay là Tử Chi Lan nở hoa thời khắc mấu chốt, ta muốn ngày đêm trông coi, người thay ta cho cô tổ đưa cơm. Được chứ? Có thể. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Vân Hiểu trong miệng cô tổ là Vân gia lão tía bác, cũng là Vân Hiểu gia gia thân muội muội. Cái này cô tổ đã muốn hơn 70 tuổi nhưng vẫn không xuất giá lập gia đình, hơn nữa ở tại thôn xóm biên giới một trong sơn động, bị người trong thôn coi là điên bà tử. Vân gia trước sau tam đại người đều ý đồ đem nàng tiếp về đến nhà an ở. Nhưng không mấy ngày nữa, nàng lại chạy về trong sơn động. Dần già, Vân gia người cũng buông tha cho khuyên bảo. Tùy ý nàng độc ở tại trong sơn động. Mỗi cách mấy ngày, Vân Hiểu đều muốn cho cô tổ đưa lên một ít đồ ăn. Buổi trưa, Khương Sầm mang theo một rổ đồ ăn, đưa đến sơn động nơi. Vừa xong cửa động, hắn liền cảm thụ một cổ hàn khí đập vào mặt. Vậy mà đánh cho dùng mình một cái. Này sơn động như thế âm hàn, thật sự không thích hợp sống. Khương Sầm nhướng mày. Cô tổ, ta thay Vân Hiểu cô nương cho ngài đưa tiễn đồ ăn đến rồi. Khương Sầm hô, nhưng trong sơn động không người đáp lại. Khương Sầm cẩn thận cảm ứng thoáng một tí. Hắn cảm quan nhạy cảm hơn, lờ mờ có thể nghe thấy sơn động có một chút động tĩnh. Đại khái hắn là sinh ra, cô tổ không dám ra đến tương kiến, vì vậy Khương Sầm buông đồ ăn, khai báo hai câu, sau đó rời đi. Qua hai ngày, Khương Sầm lại đây đưa tiễn đồ ăn, như thế đưa 7-8 lần hậu, cái kia cô tổ rốt cục không hề e ngại Khương Sầm. Tại Khương Sầm đưa tới đồ ăn thời điểm, nàng chậm rãi theo sơn động ở chỗ sâu trong đi ra. Còn nói một tiếng, đa tạ. Khương Sầm lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy cô tổ. Chính trực ngày mùa hè, nhưng trong sơn động âm lãnh dị thường, cho nên hắn toàn thân bọc lấy giày đặc áo bông, tóc trắng phao, trên mặt ngũ quan lờ mờ cùng Vân Hiểu có 3 phần rất giống. Nếp nhăn cũng có không thiếu, bất quá đại khái là bởi vì quanh năm không thấy ánh nắng nguyên nhân. Nàng làn da dị thường tái nhợt, thoạt nhìn đảo là không có như vậy trông có vẻ già. Cô tổ, gần đây như vậy được chưa? Khương Sầm bộ dáng như vậy, nhìn thấy Khương Sầm hậu, cái này cô tổ Lam đồng tử ở bên trong đột nhiên lóng lánh ra khác thường quang mang. Ngươi là trên núi người? Cô tổ nói ra. Khương Sầm sững sờ, tại sao thấy? Ta đã thấy trên núi người. Cô tổ nói ra, có không ít giống như ngươi vậy, đầu đầy tóc trắng, niên kỷ rất lớn, lại thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Làn da như ngọc, chất bóng loáng. Phàm nhân bảo dưỡng dù cho, cũng không có như vậy da chất. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Cái này cô tổ nói như vậy có căn bản có theo. Cũng không như trong truyền thuyết điên điên khùng khùng. Xác thực như thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Xem ra cô tổ có không ít câu chuyện. Cô tổ đột nhiên, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống Khương Sầm trước mặt. Liên tục dập đầu, đại nhân, cứu mạng, đại nhân, thỉnh xuất thủ cứu mệnh. Khương Sầm kinh hãi, vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thỉnh đại nhân theo lão thân tiến đến. Cô tổ đứng dậy, cung kính ý bảo Khương Sầm vào sơn động. Khương Sầm một chút do dự, liền theo vị này lão bà vào sơn động ở chỗ sâu trong. Này sơn động thật đúng là rất sâu, bên trong bảy quẹo tám rẽ, đã đi 23 dặm đường, chung quanh hàn khí cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng đã tới sơn động cuối cùng, lại là một ngụm dưới mặt đất hàn đàm mặt nước ngưng kết lấy tầng một dày đặc hàn băng, mà hàn băng thượng, vậy mà nằm một cái dung mạo tuấn tú thiếu niên, đây là... Khương Sầm càng thêm nghi hoặc, hắn nhìn ra được, thiếu niên này giống như có lẽ đã ở chỗ này ngủ say rất nhiều năm. Chỉ là bị hàn khí đóng băng, thân thể không có thay đổi. Cô tổ êm tai nói tới, nguyên lai, thiếu niên này dĩ nhiên là nàng lúc tuổi còn trẻ tình nhân Hàn Cốc. Hai người vốn là tư định chung thân, nhưng không ngờ, Hàn Cốc nhiễm lên bệnh hiểm nghèo. Nội tạng suy kiệt, tánh mạng thở hơi cuối cùng, phàm nhân đại phu căn bản vô pháp chậm trễ cứu chữa. Cô tổ liền trăm phương ngàn kế tìm đến một vị tu tiên giả. Nhưng này tu tiên giả tự xưng tu vi không đủ, vô pháp khởi tử hồi sinh. Nhưng là, cái kia tu tiên giả cáo chi cô tổ cái sơn động này vị trí. Dặn dò nàng đem thiếu niên thân thể để đặt tại hàn đàm thượng. Nếu là có thể tìm được lợi hại hơn tu tiên giả, thì có thể cứu sống thiếu niên này. Cô tổ ngày đêm trông coi hàn cốc, chưa bao giờ buông tha cho tìm kiếm tu tiên giả đến đây chậm trễ cứu chữa. Nhưng là một phàm nhân nữ tử, nào có năng lực mời được đẳng cấp cao tu tiên giả. Nàng lần lượt thất vọng, lần lượt chờ đợi, nhoáng một cái, liền đi qua hơn 50 năm. Hôm nay, nàng đã muốn dần dần già thay, mà Hàn Cốc, có lẽ hay là cái kia ngủ say thiếu niên. Khương Sầm nghe xong cái này câu chuyện, có chút cảm động, đối với tu tiên giả mà nói, 50 năm chờ đợi, có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với tại phàm nhân mà nói, đây cơ hồ đều là một đời một thế. Nàng tốt nhất thanh xuân, tốt nhất thời gian, đều dùng để làm bạn thiếu niên. Dù cho đã đến lúc tuổi già, chưa bao giờ buông tha cho, dù cho buông tha cho lập gia đình hạnh phúc, dù cho bị coi là điên bà tử, nàng đến hôm nay, y nguyên không hối hận. Nhắc tới Hàn Cốc cái tên này cùng năm đó chuyện cũ, vẫn là một bộ say mê trong đó bộ dáng. Ta hiểu được, Khương Sầm khẽ gật đầu, ta cần chuẩn bị một thời gian ngắn, ước chừng một tháng sau. Ta sẽ giúp ngươi cứu sống thiếu niên. Bất quá, chuyện này, ngươi không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Đa tạ đại nhân, cô tổ mừng rỡ như điên. Lão thân nhất định thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng. Trải qua mấy tháng này tĩnh dưỡng, Khương Sầm rốt cục có thể miễn cưỡng thay đổi một chút pháp lực. Chỉ cần có thể thay đổi pháp lực, mở ra nhẫn chữ vật, phía sau khôi phục quá trình tự thuận lợi hơn, bởi vì Khương Sầm có thể theo nhẫn chữ vật trung xuất ra đại lượng linh đan diệu dược. Mượn nhờ những này linh dược đặc tính, gia tốc khôi phục, nửa tháng sau, hắn liền có thể thi triển ra đại bộ phận chân nguyên pháp lực. Lại qua nửa tháng, hắn cơ hồ khôi phục 7-8 phần thực lực. Khương Sầm đúng hẹn đi vào sơn động trong hàn đàm, thi triển chân nguyên, trợ Hàn Cốc thức tỉnh. cũng dùng một khỏa tại tu tiên giới, cũng không tính giá trị rất cao linh đan. Chị Hàn Cốc tật bệnh, đối với Khương Sầm mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với Hàn Cốc mà nói, đây cũng là khởi tử hồi sinh. Hàn Cốc sau khi tỉnh dậy, hắn cũng không nhận ra cô tổ. Ngược lại là sai đem không biết rõ tình hình Vân Hiểu trở thành năm đó cô tổ. Cô tổ cũng không có tăng nói bẩm báo. Khương Sầm cũng không có vạch trần. Hàn Cốc tuy nhiên cứu sống, nhưng là hắn y nguyên tuổi trẻ, vẫn là cái thiếu niên. Y nguyên chỉ có năm đó trí nhớ, mà với tư cách tình nhân cô tổ, đã muốn già nua không chịu nổi. Lúc ấy nhất niệm si, gặp lại muộn nửa đời. Khương Sầm nhịn không được cảm thán, càng làm cho người khó có thể đoán trước chính là, bởi vì chiếu cố Hàn Cốc mấy ngày, Khương Sầm phát hiện, Hàn Cốc cùng Vân Hiểu đối mặt trong ánh mắt, lại có vài phần bất thường thần thái. Hắn là người từng trải, phi thường tinh tường, hai người này trong lúc đó, vậy mà đã lá mọc cách tình cảm. Mà cô tổ, tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, đây là ngươi muốn kết quả sao? Khương Sầm nhỏ giọng hỏi, hắn tuy nhiên cứu sống, nhưng là, cũng đã nhận thức không xuất ra ngươi. Hắn khả năng vĩnh viễn không biết, ngươi vì hắn làm hết thảy. Hắn cũng khó có thể như lúc trước như vậy, cùng tại bên cạnh ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.